Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126, chương 126 chapter 150 chapter 150 ở bên ngoài chờ An Man phu nhân đám người. Đợi một hồi lâu mới nhìn đến Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người từ rửa sạch gian đi ra. Lần này Ngũ Tử Mặc không có bị Scott ôm, tuy rằng bước chân có điểm phiêu, nhưng là ít nhất là chính mình đi ra. Bất quá tuy rằng Ngũ Tử Mặc là chính mình đi ra, nhưng là trên mặt kia hồng nhuận mang theo một tia xuân ý hơi thở. Chỉ cần là người từng trải đều có thể đoán rằng được đến. Hai vị này ở rửa sạch gian thời gian dài như vậy đến tột cùng làm cái gì? An Man phu nhân nhìn đến bọn nhỏ cuối cùng ra tới, lập tức đi qua, cảnh cáo trừng mắt nhìn mắt nhà mình nhi tử làm hắn kiềm chế điểm. Lập tức quay đầu đối Ngũ Tử Mặc hỏi han ân cần lên. Nhìn mềm như bông Ngũ Tử Mặc, An Man phu nhân thấy thế nào như thế nào cảm giác tâm thủy. Nhiều đáng yêu nhiều mềm mại hài tử a. Đối với trưởng bối, đặc biệt là An Man phu nhân loại này, Ngũ Tử Mặc thật là có điểm ứng phó không tới. Cuối cùng vẫn là đi theo hắn phía sau Scott đem hắn bắt được tới. Sau đó phi thường cường thế một tay ôm Ngũ Tử Mặc phần eo đem hắn vây ở chính mình bên người. An Man phu nhân nhìn đến nhi tử như vậy làm vẻ ta đây. Thật là khí bất quá tới. Bất quá nhìn đến Ngũ Tử Mặc như vậy ngoan ngoãn đãi ở nhi tử bên người. Đường mẫu thân nàng cũng thỏa mãn. Đi đến Hoàng Y Sư cùng Roca hai người bên kia. Scott đầu tiên là ngăn trở muốn mở miệng Roca. Nhưng đầu hướng Hoàng Y Sư dò hỏi Ngũ Tử Mặc tình huống thân thể. Nguyên soái xin yên tâm. Ngũ Tử Mặc hắn thân thể không có gì sự, hiện tại chỉ là bình thường mệt mỏi, nghỉ ngơi thì tốt rồi, cảm ơn, làm phiền Hoàng Y Sư, Scott từ Hoàng Y Sư trong miệng được đến kết quả sau. Hướng hắn nói lời cảm tạ, sau đó liền mang theo mọi người hướng phòng nghỉ đi đến. Phòng y tế cũng không phải là một cái thích hợp nói sự tình địa phương. Phía trước Roca lại đột nhiên xông vào. An Man hào thượng phòng ngự mạnh nhất trừ bỏ hạm kiều, chiến hạm động lực thất, cuối cùng chính là nguyên soái chuyên trúc phòng nghỉ. Ngũ Tử Mặc vừa đi tiến phòng nghỉ, liền nhìn đến mất tích nhà mình kia viên bán manh trứng. Ares, còn tưởng rằng Ares bị Caesar không biết kéo dài tới cái nào góc lại bắt đầu ấp trứng. Lần này vừa thấy, may mắn Caesar không có lại cốt gà mái ấp trứng, bất quá liền tính như thế. Ngũ Tử Mặc nhìn đến nhà mình bán manh trứng hiện tại bộ dáng như cũ đau răng, chỉ thấy Caesar sườn bò ở thảm lông mặt trên, Ares tắc bị Caesar dùng cái đuôi khoanh lại, đặt ở nó trong lòng ngực, sau đó không ngừng dùng đầu lưỡi mềm mại bộ vị liếm mani. May mắn Caesar là lượng tử thú, sẽ không có nước bọt, nếu không bị Caesar như vậy liếm một vòng, Ngũ Tử Mặc thật đúng là khó động thủ đi ôm Ares. Caesar nhìn đến phòng nghỉ cửa phòng mở ra, màu bạc dựng đông quét lại đây. Lúc này nguyên bản an tĩnh bị Caesar cái đuôi khoanh lại Ares đột nhiên không ngừng đong đưa lên. Không cần hỏi, khẳng định là cảm giác được chủ nhân tới gần muốn tìm chủ nhân an ủi. Một viên đại bạch đàn không ngừng nhích tới nhích lui. Xác thật phi thường dẫn nhân chú mục, Ngũ Tử Mặc nhìn bị cái đuôi khoanh lại nhảy nhót không được Ares. Bất đắc dĩ ho khan một tiếng, đối với Scott nói, Scott, làm Caesar đem cái đuôi buông ra đi, như vậy cuốn Ares nhìn qua rất đáng thương, Ngũ Tử Mặc thỉnh cầu Scott đương nhiên nhận lời. Hai song màu bạc đồng tử ở không trung giằng co, cuối cùng vẫn là Caesar lui một bước, buông lỏng ra cái đuôi, vừa được đến tự do, Ares không quan tâm giống đạn pháo như vậy hướng Ngũ Tử Mặc trong lòng ngực tiến lên. Ích cho ích, chủ nhân, nhìn trong lòng ngực đại bạch đàn thượng kia thường xuyên mạo phao nhan văn tự. Ngũ Tử Mặc giờ khóc giờ cười, bất quá vẫn là an ủi nhà mình này viên bị dọa đến không nhẹ bán manh trứng. Đến nỗi Caesar tuy rằng buông ra Ares, nhưng là không đại biểu nó sẽ không tiếp tục thò qua tới a. Này không, bước yêu nhã bước từ đi đến Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người trước mặt. đầu tiên là ngẩng đầu nhìn mắt chủ nhân, sau đó dùng cái đuôi liêu ngũ tử mạc, động tác bộ dáng cùng thường lui tới giống nhau như đúc. Caesar động tác, làm Scott ánh mắt trở nên âm trầm mà đi, tuy rằng là nhà mình lượng tử thú. Nhưng là nguyên soái tỏ vẻ nên ăn làm giấm như cụ ăn. Caesar, ngào, ngũ tử mặc không biết bên người chủ tớ hai người không tiếng động giao chiến. Ngũ tử mặc chính vội vàng trấn an trong lòng ngực đáng thương hề hề Ares. Đi theo cùng lại đây Roca cùng Anman phu nhân lúc này cũng từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần. Lại, tiểu mặc, cái này là ngươi lượng tử thú. Anman phu nhân so Roca càng trước mở miệng, ngũ tử mặc không biết Anman phu nhân lời này chân chính ý tứ. Chỉ cho rằng đối phương không thấy quá như vậy hiếm lạ cổ quái chứng hình lượng tử thú. Đem Ares từ trong lòng ngực giơ lên, làm cho Anman phu nhân có thể thấy rõ Ares bộ dáng. Gật gật đầu trả lời, đúng vậy, đây là ta lượng tử thú. Nó kêu Ares, ngũ tử mặc giới thiệu xong lúc sau. Quay đầu ôn nhu đối với Ares nói, Ares, vị này nữ sĩ là Scott mẫu thân Nga, tới. Chào hỏi một cái, ngũ tử mặc thật đúng là đem Ares này viên bán manh chứng đương hài tử dưỡng. Nguyên soái mẫu thân, Omega, phu nhân ngài hảo, ta là chủ nhân lượng tử thú. Ta kêu Ares, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ares tuy rằng sẽ không nói, trừ bỏ ngũ tử mặc ngoại cũng không thể cùng người ngoài tinh thần giao lưu. Nhưng là nó vỏ trứng mặt trên nhan văn tự có thể phi thường rõ ràng biểu đạt ra này viên đại bạch. Đàn tâm tình ý tứ, Anman phu nhân ngay từ đầu là bởi vì nhìn đến ngũ tử mặc lượng tử thú cư nhiên là trứng hình. Phi thường khiếp sợ, bất quá đang xem đến Ares vỏ trứng mặt trên nhan văn tự sau. Khiếp sợ tâm tình hoàn toàn đổi thành hiểu ý cười. Không trách ngũ tử mặc nói nhà mình bán manh trứng là hạt rẻ cười. Chỉ cần nhìn đến nó, liền tình ý chí sắt đá người đều sẽ mềm xuống dưới. Này không, Ares vừa bước tràng, liền hung hăng soát một phen Anman phu nhân hảo cảm độ. Ha ha ha, thật là một viên phi thường hoạt bát đáng yêu hài tử đâu. Sao, Omega, sao, bị khích lệ thật là cao hứng. Ares vẫn luôn manh manh đát, dục. Quả trứng này còn sẽ thẹn thùng đâu, mặt khác một bên Roca cũng đem kinh ngạc phóng tới một bên. Cùng Anman phu nhân cùng vây xem Ares này viên bán manh trứng. Ares như vậy lượng tử thú thật sự thực dễ dàng hấp dẫn mụ mụ phấn. Anman phu nhân nhìn như vậy đáng yêu Ares, tâm động không bằng hành động, trực tiếp mở miệng hỏi ngũ tử mạc, tiểu mạc, ta có thể ôm một chút nó sao? Đương nhiên có thể ôm một chút Ares mà thôi, lại không phải cái gì phiền toái sự tình, ngũ tử mặc không nói hai lời, trực tiếp đem Ares này viên đại bạch đàn nhét vào Anman phu nhân trong lòng ngực. Scott nhìn đến kia viên trướng mắt lượng tử thú rốt cuộc rời đi thiếu niên trong lòng ngực. Nhìn mắt ở hắn mẫu thân trong lòng ngực bán manh đại bạch đàn. Mang theo ngũ tử mặc hướng phòng nghỉ sofa đi đến. Hắn không quên phía trước Hoàng Y Sư nói ngũ tử mặc thân thể nói không có việc gì. Nhưng là mệt nhọc độ ở bình thường trình độ dưới. Đứng như vậy trong chốc lát, thiếu niên hẳn là cảm giác được mệt mỏi. Scott lựa chọn một chương hai người sofa, ngồi xuống đồng thời không quên đem ngũ tử mặc như cụ khấu ở trong ngực. Đến nỗi ngũ tử mặc, hắn đã tỏ vẻ bình tĩnh. Chỉ cần không đem Scott này tòa nguyên bản là băng sơn hiện tại tiến hóa thành núi lửa ra hỏa chọc. Mau là được, phía trước ở rửa sạch gian bên trong sự tình, hắn nhưng không nghĩ ở trước công chúng tới một phát, bởi vì Ares chuyển rời đến Anman phu nhân trong lòng ngực. Dính ngũ tử mặc Caesar cũng buông ra ngũ tử mặc, tiến đến Anman phu nhân bên người, làm Roca hảo một đốn trêu chọc, bất quá đối với Roca trêu chọc. Caesar liền cái cho hắn một ánh mắt đều thiếu phụng, ngồi xuống sau, Scott biết ngũ tử mặc thích uống trà, trà sữa cũng thích, nghĩ nghĩ, làm người máy chuẩn bị một ly trà sữa, đưa cho ngũ tử mặc, cảm ơn, tiếp nhận trà sữa, ngũ tử mặc hút một ngụm trà sữa mùi hương, có loại toàn thân thả lỏng, trong lòng đều là thơm ngọt trà sữa hương vị, Scott nhìn mắt bên kia náo nhiệt hai người hai thú, mở miệng đối với Ngũ Tử Mặc nói. Về ngươi dẫn đường thân phận, lần này sự kiện qua đi, không thể tránh cho sẽ bị công khai, ngay từ đầu Scott không biết Ngũ Tử Mặc vì cái gì muốn che giấu chính mình dẫn đường thân phận, nhưng là nhìn đến Ares sau, mơ hồ có một tia đoán rằng, nhưng là nghĩ đến Ngũ Tử Mặc căn bản không biết chính mình thân phận. Cho nên Scott cũng không phải thực có thể xác định, lại biết khẳng định có nguyên nhân, Ngũ Tử Mặc mới vẫn luôn giấu giếm chính mình dẫn đường thân phận. Nếu không phải bởi vì lần này chính mình tình cảnh quá nguy hiểm, lấy Ngũ Tử Mặc che giấu năng lực, căn bản không có khả năng có người sẽ nghĩ đến Ngũ Tử Mặc cái này ở 18 tuổi sinh nhật ngày. Căn bản không có thức tỉnh dấu hiệu thiếu niên cư nhiên thức tỉnh trở thành dẫn đường. Tinh thần lực cường độ còn cùng Scott Anman vị này bị dự vì liên bang mạnh nhất lính gác không sai. Biệt là Money Ngũ Tử Mặc uống một ngụm trà sữa, liền nghe được Scott như vậy trực tiếp nói cho chính mình. Dừng một chút, gật gật đầu, ta biết ở hắn hạ quyết tâm lấy dẫn đường thân phận vì Scott thư hoãn tinh thần lực thời điểm. Liền biết, hắn cái này dẫn đường áo choàng không thể lại che lại. Ở xác định bạo áo choàng thời điểm, Ngũ Tử Mặc cũng suy nghĩ rất nhiều, cũng biết lấy chính hắn hiện tại năng lực, còn không đạt được làm người kiêng kỵ không dám dễ dàng trêu chọc độ cao. Cho nên Scott vị này thiên khiển quân đoàn nguyên soái ở chỗ này nhân vật trọng yếu phi thường. Ngũ Tử Mặc không cho rằng hắn là ở lợi dụng Scott. Giảng thật, cảm tình loại chuyện này, thật sự rất khó nói ai lợi dụng ai. Ta biết, công khai liền công khai bái. Hắc hắc, ta cũng không tin rất tốt với ta kỳ người. Dám ở ngài vị này nguyên soái đại nhân trước mặt dương oai, Ngũ Tử Mặc đối với Scott lộ ra một bộ lưu manh dạng, rất có một bộ nợ nhiều không lo. Dù sao thiên sập xuống có cao vóc dáng đỉnh, đến nỗi cái này cao vóc dáng là ai, liền không cần giải thích, liền tính hắn không có dẫn đường thân phận. Cũng có không ít người ở nhớ thương hắn, phía trước kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống, còn có lần này kiểu mới năng lượng cháo hệ thống, này hai cái thành quả liền cũng đủ làm nào đó người đem hắn trở thành phì thịt heo muốn cắn một. Ngụ Money chẳng qua là kiêng kỵ Scott Anman vị này tay cầm quân quyền nguyên soái mà thôi. Hiện tại hắn cùng Scott quan hệ càng thêm chặt chẽ, những cái đó tính kế chính mình người. Cần thiết muốn ước lượng, vì trước mắt ích lợi, chọc giận Scott Anman người nam nhân này giá trị không được. Scott nhìn ra Ngũ Tử Mặc những lời này che giấu ý tứ. Không khỏi cười khẽ, cúi đầu ở Ngũ Tử Mặc bên tai nhẹ giọng nói, ta không ngại ngươi cái gọi là lợi dụng. Chỉ cần ngươi vẫn luôn cùng với ở ta bên người, khụ khụ ai nói băng sơn sẽ không liêu nhân. Nguyên soái đại nhân lãng lên cũng là có thể cho người toàn thân tô sàng. Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người ở cắn lỗ tai, mặt khác một bên, thân thiết xong một phen hai người hai thú cũng đã đi tới. Nhìn đến Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người ở chung không khí. Anman phu nhân là vui mừng, Roka tắc đầy mặt chế nhạo, chờ hai người ngồi xuống, lượng tử thú nhóm tự mình chơi đùa đi khi. Anman phu nhân mới mang theo một tia thấp thỏm mở miệng hỏi. Tiểu Mạc, ngươi đối với ngươi chính mình thân thế có bao nhiêu hiểu biết? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.